Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 33. Tộc thổ mộc tù trường chính là cử hành nghi thức liền ở cái này trong sơn động cử hành. Bên ngoài đều là mang thương, súng, địch nhân. Tộc thổ mộc người yêu cầu hảo hảo che giấu tự thân. Năm ấy 8 tuổi, Atat sắp trở thành tộc thổ mộc từ trước tới nay tuổi trẻ nhất tù trưởng. Hắn ở một trận chú ngữ chung đi hướng lão bà vị trí. Nàng đem đỉnh đầu nạm kim cương bộ xương khô trượng trịnh trọng chuyện lạ giao cho Atat trong tay. Nguyện Thượng Đế phù hộ ngươi, Atat quang tiểu thân thể ngăm đen vô cùng. Hắn ánh mắt kiên định nhìn này căn quải trượng. Đem nó nhận lấy, áp lực tiếng ca như chú ngữ vang lên. Vũ giả vây quanh Atat đảo quanh, ở hắn trên người tới xuống người chết cho cốt. Từ giờ trở đi, hắn chính là tộc thổ mộc tù trưởng. Hắn muốn dẫn dắt đại gia cùng nhau chống đỡ ngoại địch. Tộc thổ mộc vẫn luôn sống một mình tại đây phiến trên hoang đảo, cùng quái vật vì lân. Bọn họ cùng toàn thế giới chệt đường dây, không có thương, súng, hỏa đạn dược, dùng nhiều nhất như cũ là cung tiễn cùng trường mâu. Những cái đó trong quân đội các đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện binh lính. Tộc thổ mộc người chỉ có thể tận lực che giấu lên, tránh cho xung đột. Atat nắm trong tay quải trượng, hắn tiếp nhận phụ thân sứ mệnh. Chẳng sợ hắn năm nay chỉ có 8 tuổi, lại phảng phất trong một đêm lớn lên. Ta tưởng, chúng ta yêu cầu thương nghị về tù binh sự tình, tù binh. Atat trở về lúc sau vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đúng vậy, chúng ta có mấy chục cá nhân đều bị đám kia ra hỏa bắt đi. Tiền nhiệm tù trưởng chết ở kia chàng chiến dịch. Mà dư lại người đều bị bọn họ đưa tới trên thuyền nhốt lại. Bọn họ nếu muốn biện pháp đem tộc nhân giải cứu ra tới. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ thảo luận chuyện này. Atat đứng ở đám người phía trước nhất. Thần sắc bình tĩnh. Hắn mẫu thân nhịn không được gạt lệ. Giải cứu tù binh như vậy nguy hiểm sự tình. Như thế nào có thể là một cái hài tử dẫn dắt đại gia đi làm đâu. Nhưng mà đây là tộc thổ mộc quy củ. Sao tấn mãnh long cái đầu tiểu nhưng là tốc độ kinh người. Chúng nó thực mau liền đuổi theo AO. Cũng đối nó triển khai kịch liệt thế công. Tiểu AO tuy rằng là một đầu bá vương long. Nhưng nó rốt cuộc vẫn là chỉ ấu long. Ở đối tranh tài mặt cực kỳ có hại. Kiều Hân Hân theo một thân cây bò đi lên. Tiểu AO bị này ba con tấn mãnh long bước đến thụ trước. Đã không đường thối lui. AO, nó hơi hơi cúi người. Làm ra một cái muốn nhào lên đi tư thế. Kiều Hân Hân họng súng nhắm ngay trung gian kia chỉ tấn mãnh long. Nàng phanh phanh phanh liền phát tam thương. Súng. Tấn mãnh long trên người chúng một thương, súng, nó hai chân hơi hơi uốn lượn, nhìn qua giống bị thương giống nhau. Bất quá này viên đạn chỉ là sát phá nó ra. Ba con khủng long đồng thời ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm trên cây người. Nếu là một con hình thể thật lớn khủng long phỏng chừng rất khó tránh thoát. Nhưng tấn mãnh long thân thể linh hoạt. Ở có cảnh giác lúc sau Kiều Hân Hân khai sau mấy thương. Súng đều bị chúng nó trốn rồi qua đi. Trong đó một con dùng sức đụng phải một chút thụ. Kiều Hân Hân chạy nhanh dùng đôi tay ôm lấy thân cây. Mới không có bị hoảng đi xuống. Này ba con tấn mãnh long ngay từ đầu mục tiêu là AO. Mà chúng nó như vậy thông minh đã biết Kiều Hân Hân địch ý. Vậy đem nàng cũng ăn luôn hảo. Gì, nơi này ở phát sóng trực tiếp tay xé khủng long. Sao sao, oa địa cầu chủ canh ra. Hảo khó được, cất chứa cất chứa cất chứa cất chứa. Nói rốt cuộc có thể hay không đả thương chúng nó. Hẳn là có thể, nhưng là muốn đánh ra vết thương chí mạng chỉ sợ rất khó. Dù sao cũng là khủng long sao da dày thịt béo. Buổi tối 9 giờ là Thái Dương TV đám đông cao phong kỳ. Phòng phát sóng trực tiếp dũng mãnh vào một số lớn tân nhân. Bọn họ vừa tiến đến liền nhìn đến chủ kênh tình thế cực kỳ hiểm trở. Một cái nhuyễn muội chỉ đơn thương độc mã đối chiến 4 con khủng long. Bọn họ tựa hồ đem tiểu ao cũng trở thành địch nhân. Khụ khụ, này đàn mới tới người xem họ hưng phấn a. Địa cầu chủ kênh ra, trong truyền thuyết khủng long ra. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn lần thứ 2 cuồng nhiệt lên. Còn có chút người không nói hai lời trực tiếp đánh thưởng. Emma, đã lâu không kích động như vậy. Mỹ nữ chủ kênh tử vong phát sóng trực tiếp khủng long. Quá mẹ nó khóc, chủ kênh moa moa tương đương tương đương tương đương. Sigma, ta cảm giác một số lớn sắc lang sắp đến chiến trường. Ha ha ha ha ha ha ha, không có biện pháp. Ta hân muốn hỏa, ai cũng ngăn không được. Ba con tấn mãnh long vây quanh thụ đảo quanh. Tiểu Ao nhìn ra chúng nó ý đồ, có điểm sốt ruột, chúng nó không ngừng dùng phần đầu va chạm thân cây, muốn làm Kiều Hân Hân ngã xuống. Cái này trong quá trình Kiều Hân Hân chỉ có thể ôm chặt thụ. Nàng căn bản dùng liền nhau thời gian đều không có. Này cây cũng không tính cao, trải qua ba con khủng long va chạm, rễ cây đã có đứt gãy dấu hiệu. Tiểu Ao không quan tâm vọt đi lên, trong đó một con tấn mãnh long lúc này cùng nó cắn xé. Vô dụng vài cái liền đem nó chế phục trên mặt đất. Cây cối từ trung gian tách ra, Kiều Hân Hân cùng mặt trên nửa thanh thân cây cùng nhau nhào hướng mặt đất. Phanh, một tiếng vang lớn, trên mặt đất nháy mắt nổi lên một mảnh tro bụi. Nàng nhịn không được ho khan hai tiếng. Nếu không phải điều thấp đau đớn phỏng chừng hiện tại nàng quỳ rạp trên mặt đất căn bản khởi không tới. Tấn mãnh long mắt thấy liền phải đi vào trước người. Kiều Hân Hân muốn hướng tới rừng cây chạy tới. Đáng tiếc nàng phía sau đường bị một khác chỉ khủng long phá hỏng. Hai chỉ long tiền hậu giáp kích, duy nhất thụ cũng ngã trên mặt đất. Kiều Hân Hân đã không có địa phương có thể ẩn thân. Tiểu Ao bi thống kêu một tiếng, nó không thể trơ mắt nhìn Kiều Hân Hân bị ăn luôn. Nó dùng sức giãy giụa trên người trói buộc, hướng tới Kiều Hân Hân bên kia chạy tới. Đương tấn mãnh long một ngụm cắn quá khứ thời điểm, Tiểu Ao trực tiếp dùng thân thể che ở Kiều Hân Hân trước mặt. Tấn mãnh long này một ngụm cắn ở Ao trên lưng. Ao! Tiểu Ao tiếng kêu phá lệ thê thảm. Kiều Hân Hân cảm giác chính mình trái tim giống như chợt đình chỉ giống nhau. Tấn mãnh long bén nhọn hàm răng cắn bị thương tiểu Ao thân thể. Nó lại gắt gao che chở Kiều Hân Hân, tuyệt không tránh ra nửa bước. Kiều ơi kiều muốn khóc. Tiểu Ao đối chủ kênh thật tốt. Nói nó phá trứng ngày đó nhìn đến người đầu tiên chính là chủ kênh. Chẳng lẽ tiểu Ao muốn ở chỗ này lãnh tiện lợi sao? Không cần a, tiểu Ao như vậy manh, nhất định không cần xảy ra chuyện. Rõ ràng là bá vương long nói, nếu là tiểu Ao có thể nháy mắt lớn lên thì tốt rồi. Đừng làm cho tiểu Ao chết a a a. 666 đánh thưởng chủ kênh 200 quang đậu. Nhìn thiệt tình đau. Tiểu Ao cơ hồ không có sức lực. Kiều Hân Hân bị nó đè ở trên mặt đất. Tấn mãnh long không gặp được nàng. Đối với chúng nó ba con mà nói, tiểu Ao là tốt nhất đồ ăn. Mặt khác hai chỉ như hổ rình mồi, chúng nó xông tới chuẩn bị phân giải này đầu đồ ăn. Ao huyết tích tới rồi Kiều Hân Hân trên mặt. Kia trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên liền hậu muốn khóc. Nàng trong tay gắt gao nắm tay chênh. Nàng biết chính mình chỉ có một lần cơ hội. khủng long da dày không dễ dàng đánh trúng chúng nó yêu hại. Chính là ở nó há mồm trong nháy mắt nếu có thể sử dụng viên đạn bắn thủng nó ít hầu nói. Có lẽ còn có thể hòa nhau một ván. Vì tiểu A-O, này duy nhất một lần cơ hội nàng cũng nhất định phải nắm chắc trụ. Tấn Mãnh Long lui ra phía sau hai bước. Nó lại một lần nhào lên tới thời điểm mở ra miệng rộng. Kiều Hân Hân nháy mắt giơ súng lên. Phanh, viên đạn lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bay vào nó yết hầu. Trực tiếp đập nát nó lưỡi căn. Tấn Mãnh Long thống khổ ngã trên mặt đất. Nó khóe miệng vẫn luôn ở run rẩy. Mặt khác hai chỉ khủng long sừng sốt một chút. Chúng nó thực mau nhào lên tới. Cúi đầu cắn Ao Chi sau. Hướng một bên túm đi. Hàm răng rơi vào thịt. Ao đau đến ngao ngao thẳng kêu. Ao bị kéo ra sau. Kiều Hân Hân ngồi dậy. Không hề sợ hãi chính diện nhìn này hai chỉ Tấn Mãnh Long. Nàng hiện tại hoàn toàn không sợ. Khủng long cũng là có nhược điểm. Chúng nó cũng không phải không thể chiến thắng. Tấn Mãnh Long vẫn luôn đều thực cảnh giác Kiều Hân Hân. Nàng hành động càng là đưa tới oán hận. Trong đó một con tránh đi nàng đấu súng sử dụng sau này lực đụng phải một chút thân thể của nàng. Kiều Hân Hân trong tay thương, súng, nháy mắt bay ra hơn 10 mét xa khoảng cách, nàng đã không có vũ khí, bàn tay trần sao có thể đánh thắng được Tấn Mãnh Long. Tiểu Ao còn dậy dụa suy nghĩ muốn đứng dậy, nhưng nó thật sự không sức lực, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn kia chỉ lớn nhất Tấn Mãnh Long hướng tới Kiều Hân Hân đi bước một đi đến. Một ngụm đã bị ăn luôn kêu ấy kêu. Tăng Tâm, Hữu Nghị nhắc nhở, muội tử nhóm thỉnh tự động che lại đôi mắt. Hảo đáng tiếc a, chủ kênh rất xinh đẹp, ta đã tới chậm, cảm giác này điện ảnh mới tiến hành một nửa đâu. Kỳ thật đến nơi, đây có thể tới nơi này đã thực không tồi. Tiểu Ao kêu thật sự bi thảm, so nó bị cắn thời điểm muốn bi thảm nhiều. Nó như thế nào có thể trơ mắt nhìn Kiều Hân Hân bị ăn luôn đâu. Nếu khủng long cũng sẽ rơi lệ, nó hiện tại nhất định khóc đến hung mãnh. Tất cả mọi người cho rằng Kiều Hân Hân phải bị ăn luôn. Kiều Hân Hân chính mình cũng cho rằng lúc này đây liền hoàn toàn kéo xuống màn che. Đương Tấn Mãnh Long đứng ở nàng trước mặt nhìn xuống nàng thời điểm, nó sắc bén hàm răng nhìn một cái không sót gì. Nó mở ra miệng, ca, rừng cây cuối truyền đến một tiếng rít gào. Hai chỉ Tấn Mãnh Long lập tức cảnh giác xem qua đi. Một con quái vật khổng lồ xuất hiện ở chúng nó tầm nhìn. Đó là một con 3 mét rất cao, thành niên long. Nó chậm rãi hướng tới Kiều Hân Hân bên này đi tới. Trong cổ họng phát ra cùng loại với gầm nhẹ thanh âm ni loại này thanh âm. Chỉ là nghe đi lên đều cảm thấy sởn tóc gáy. Tấn Mãnh Long cũng không phải là người nhát gan. Chúng nó thường xuyên cùng so với chính mình đại khủng long đoạt đồ ăn. Mỗi một ngụm thịt đều là mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đổi lấy. Lên sân khấu này chỉ khủng long tuy rằng khổng lồ. Chúng nó như cụ đứng ở cùng nhau nóng lòng muốn thử. Chính là, rừng cây quấy thực mau xuất hiện đệ nhị chỉ đồng dạng khủng long. Chẳng qua nó so đi ở phía trước kia chỉ lớn hơn nữa. Càng uy mãnh, bá vương long. Bá vương long, ôi trời ơi, cư nhiên là bá vương long. Sau khi thành niên bá vương long. Tấn Mãnh Long căn bản không phải đối thủ. Còn không mau chạy, bá vương long, bá vương long, bá vương long, bá vương long, bá vương long. Nhìn ra một công một mẫu, theo bá vương long tới gần, hai chỉ Tấn Mãnh Long từng bước lui về phía sau. Chúng nó giống ước định hảo giống nhau lập tức quay đầu chạy trốn. Một con bá vương long còn có thể thử chiến một trận chiến. hay chỉ trực tiếp đầu hàng tính. Dám lên đi chính là chịu chết. Kiều Hân Hân ngồi dưới đất căn bản không dám động. Đi rồi hai chỉ loại nhỏ ăn thịt khủng long. Kết quả tới hai chỉ cự vô bá. Này, mà tương đối tiểu một chút mẫu bá vương long trực tiếp lược quá Kiều Hân Hân. Nó hướng tới tiểu A-ô đi đến. Cúi đầu nghe nghe nó thân thể. Tiểu A-ô tội nghiệp kêu một tiếng. Kiều Hân Hân muốn đứng lên. Liền nhìn đến kia chỉ bốn mễ cao công bá vương long trên cao nhìn xuống nhìn chính mình. Giống như Hy Lạp trong thần thoại vương giả. Nàng nuốt nuốt nước miếng. Không dám lại làm dư thừa động tác. Chỉ là đôi mắt không ngừng trộm ngắm Money bỗng nhiên. Nàng nhìn đến kia chỉ mẫu bá vương long đem đầu thấu qua đi. Nó bắt đầu ôn nhu liếm láp tiểu A-ô phần lưng miệng vết thương. Kiều Hân Hân, ngoặc kép chấm hỏi. Nàng trong đầu nhiều ra vô số dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ, này hai chỉ bá vương long là tiểu A-ô cha mẹ? Hết chương.